Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế. Nguyệt Nhi, giúp ta xem một chút những công ty này có hay không đáng giá lựa chọn. Bọn hắn đối ta báo giá, Dạ Sắc trực tiếp đem công ty tên phát cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Đối phương thế nhưng là chuyên nghiệp. Hôm qua tại Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong nhà lúc Dạ Sắc mới biết đạo hắn chủ chức lại là đầu tư cổ phiếu, hơn nữa còn hơi có chút cỗ thần vị nói. Ra tay tất lừa thua thiệt trước tất ném. Ta không đề nghị ngươi cùng những công ty này ký kết. Rất nhanh Nguyệt Ảnh Hàn Sương liền tin tức. Trở về, chờ một tí ta đi. Ta cùng Tiểu Xảo đi tìm ngươi. Ba người cùng nhau đi tới phòng đấu giá. Dạ Sắc mang theo các nàng đi một gian phòng trống. Từ khi Cổ Đặc mang theo hắn tới lần này về sau, Vô Liêm Sỉ Dạ Sắc liền đem gian phòng này đánh lên tên của mình. Mà Cổ Đặc tựa hồ cũng không thèm để ý. Thế là Dạ Sắc trở thành Mạc Thành cái thứ nhất có bất động sản người. Mặc dù chỉ là một gian phòng, hắn còn phát hiện cái này phòng trống không chỉ có thể mời những người khác tiến vào, thế mà còn có thể bên trong luyện chế dược tề. Một bên chế tác dược tề sau đó đi ra ngoài liền là phòng đấu giá có thể bán, thuận tiện cực kỳ. Những cái kia công ty đối ngươi báo giá là một loại bán đứt tính chất. Bán đứt về sau bọn hắn biết dùng hình tượng của ngươi. Ngươi ít đến tiến hành tự mình sản phẩm tuyên truyền. Ba người trong phòng ở giữa ngồi trên mặt đất sau Nguyệt Ảnh Hàn Sương trước tiến hành phân tích. Bởi vì hợp đồng tồn tại, trong lúc đó vô luận ngươi thành tựu cao bao nhiêu ích lợi trên cơ bản đều là không đổi. Trừ phi là Thương Lãng Chi Thủy loại kia có khen thưởng thêm tính chất. Nhưng căn cứ báo giá đến xem, ta cảm thấy ngươi có cái này cái điều khoản khả năng rất nhỏ. Vậy, làm sao bây giờ? Dạ Sắc cũng cảm thấy không ổn, cùng mấy triệu bán đứng chính mình còn không bằng ôm lấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương đùi. Từ chối nhã nhặn bọn hắn, tiếp tục tăng lên thực lực của mình cùng danh khí, biến thành minh tinh người chơi. Tốt nhất sáng tạo một cái chính mình công hội, minh tinh người chơi, Dạ Sắc thấp giọng thì thào nói, tựa hồ là đang lý giải cái từ này ý tứ, liền là giống Tần Chi Lương Ngọc. Hình thành chính mình nhãn hiệu hiệu ứng, đến lúc đó tìm người cũng không phải là hợp đồng bán thân, mà là đại ngôn hợp đồng, thậm chí giá cả có thể do ngươi đến định. Hắn nói tiếp nói, quả nhiên Nguyệt Nhi ngươi không chỉ có huệ chất lan tâm còn thông minh lanh lợi. Có thể nói trên trời không có, trên mặt đất vô song, có ngươi một người liền chiếm hết thiên địa linh khí tinh hoa của Nhật Nguyệt. Dạ Sắc trực tiếp, điên cuồng thúc ngựa tán thưởng. Buồn nôn, Nguyệt Nhi ta đi bên ngoài chờ ngươi. Ta muốn đánh 5 cái tựa hồ chịu không được loại này dính. Nhau lời nói, trước đứng dậy ra gian phòng. Ngươi khen ta cũng vô dụng. Không nếu muốn biện pháp trị ngươi tay. Nếu không nha, ngươi cũng chỉ có thể cầu cha ta. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lườm hắn một cái. Nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên lại trong nháy mắt treo đầy mê người ửng đỏ. Chữa cho tốt tay về sau sẽ như thế nào hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Liền là kết hôn, mỹ nhân xấu hổ, Dạ Sắc trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Ai hắc hắc, người ngốc cười cái gì? Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi người này còn rất tốt, làm sao đột nhiên cười ngây ngô đây? Dạ Sắc bỗng nhiên đem Nguyệt Ảnh Hàn Sương ngã nhào xuống đất. Đem hắn thân thể mềm mại vuốt ve rất căng rất căng. Gặp được ngươi thật tốt. Ân, ta cũng vậy. Nhưng đầu tiên xin ngươi đem bàn tay heo ăn mặn lấy ra. Bằng không thì ta muốn cứng ngắc ở ngươi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương bắt được con nào đó chậm rãi hướng chính mình trên cặp mông chuyển bàn tay. Heo ăn mặn. Ta cùng Tiểu Xảo hẹn mấy cái không sai biệt lắm đẳng cấp bằng hữu cùng một chỗ luyện cấp. Lại không đi đoán chừng muốn tối nay. Nam hay nữ vậy? Nữ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương bất đắc dĩ từ dạ sắc trong ngực tránh ra. Sau đó ôm một đống hắn cường nhét các loại dược tề ra gian phòng. Dạ sắc đối những cái kia báo giá công ty một hồi biêu kiện. Biểu thị chính mình gần nhất bề bộn nhiều việc, tạm thời không có thời gian nói chuyện. Đương nhiên ẩn tàng có ý tứ là cái gì đôi bên đều hiểu. Nhiệm vụ này còn muốn tiếp tục làm a? Lại là không thời gian hạn chế. Dạ sắc nhíu nhíu mày nhìn xem chính mình thanh nhiệm vụ cái kia. Điều tra bị thần bí quái vật tập kích doanh địa. Đã qua mấy ngày nhiệm vụ này cũng không có biến mất. Đi, một mực cày phó bản là không có tiền đồ. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định đi một chuyến. Hắn sử dụng quân hành dược tề đến đi đường. Loại thuốc này thời gian dài vật liệu cũng tiện nghi. Khoảng cách có chút xa a. Dạ sắc có chút trợn mắt hốc mồm. 5 phút đồng hồ quân hành dược tề hiệu quả kết thúc. Trên bản đồ biểu hiện hắn chỉ di động rất ngắn một điểm khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, càng đến gần mục đích dạ sắc biểu lộ càng là quái gì. Trên đường ngẫu nhiên xuất hiện quái vật từ level 20 đến level 30. Lại đến hắn dò xét điều tra ra một đống dấu chấm hỏi. Cũng chính là quái vật đẳng cấp chí ít vượt qua hắn level 15. Hắn mới đi đến một nửa mà thôi. Nhiệm vụ này khả năng chỉ có ta mới được đi. Trừ phi đem bảng xếp hạng đẳng cấp 10 vị trí đầu người tạo thành hai cái đội ngũ giết tiến đến. Dạ sắc mặt rất là cứng ngắc. Hắn bắt đầu hoài nghi lần này nhiệm vụ đến cùng có đáng giá hay không đến. Không nói trước dùng bao nhiêu thời gian, liền là chung quanh những cái kia tất cả đều là dấu chấm hỏi quái vật đều có thể tiện tay chụp chết. Hắn, rốt cục, đại biểu tự thân vị trí điểm sáng cùng nhiệm vụ mục đích điểm sáng cơ hồ muốn chồng vào nhau. Dạ sắc minh bạch sắp đến, làm dạ sắc bò qua một tòa núi nhỏ lúc cảnh tượng trước mắt để hắn ngây ngẩn cả người. Nơi này căn bản không phải cái gì quân đội doanh địa, mà là một thôn trang, một cái tàn phá thôn trang, dùng bùn đất cùng hòn đá xây lũy tường vây, xen vào nhau tinh tế phòng ốc, mặc dù đại bộ phận đều hủy nhưng cái này đích xác là một cái thôn. Đi xuống xem một chút, dạ sắc từ trên núi nhỏ xuống tới gần cái này đã rách nát thôn xóm. Thôn xóm tường vây đã phá mấy cái lỗ lớn, bên trong phòng ốc cũng đều tổn hại sụp đổ. Từ trên dấu vết đến xem cái thôn này bị hủy đã rất lâu rồi. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thay đổi, vương nước công chúa Sophia cùng một cái cưỡi vệ sĩ đội từng phụng mệnh điều tra bị hủy diệt thôn xóm. Nhưng lại từ đó tung tích không rõ, đã mất đi liên lạc. Nhiệm vụ 1. Xác minh hủy hoại thôn trang kẻ cầm đầu. Ban thưởng kim tệ 100 mai. Nhiệm vụ 2, đánh bại địch nhân, cứu vớt Sophia công chúa linh hồn. Ban thưởng thần bí ban thưởng. Lựa chọn nhiệm vụ 2 sau thì nhiệm vụ 1 biến mất. Cả hai không thể cùng lúc tiến hành. Ngài lấy hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, biến mất công chúa. Lấy được thưởng 30 mai kim tệ. Cái này rất rõ ràng công chúa đã treo đi. Cứu vớt linh hồn là náo loại nào? Với lại làm sao cứu vớt cũng không nói. Đại bi chú vẫn là thánh kinh hoặc là kiếm gỗ đào. Hoặc là ta một cái kỹ năng đã vượt ra hắn. Dạ sắc hơi kinh ngạc cũng có chút im lặng. Nhiệm vụ này là thuộc về dấu ở phổ thông trong nhiệm vụ ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn xuyên qua một đống cao cấp quái quá trình liền là hoàn thành nhiệm vụ quá trình chi nhất. Để hắn khó chịu là nhiệm vụ 2, trực tiếp rõ ràng để hắn đánh giết cái nào đó tiêu diệt nguyên một chi cưỡi vệ sĩ đội quái vật. Với lại nhiệm vụ 1 ban thưởng liền là 100 mai. Rất khó tưởng tượng nhiệm vụ 2 ban thưởng đến cỡ nào phong phú. Lựa chọn nhiệm vụ 2. Dạ sắc khẽ cắn môi vẫn là quyết định lựa chọn nhiệm vụ 2. Cái này thần bí ban thưởng quá dụ hoặc người. Có thể diệt đi nguyên một chi cưỡi vệ sĩ đội quái vật. Vạn vừa hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng là truyền thuyết trang bị hắn đều tin. hắn đem vận khí cược tại X ma pháp hộ thuẫn cộng giảm thuốc trị thương tề bên trên. Nhiệm vụ 1100 mai kim tệ với hắn mà nói liền là gân gà. Xuất ra một bình thuốc giảm thuốc trị thương tề trên tay. X ma pháp hộ thuẫn tùy thời mở ra. Dạ sắc lặng lẽ thông qua trên tường rào lỗ lớn chui vào thôn. Tìm kiếm quá trình cũng không có gian nan như vậy. Hắn tại trong thôn trang lung tung 7 lần quạt 8 lần rẽ đã đến thôn trang chính trung tâm. Nơi này có một gian còn tính hoàn chỉnh phòng ốc. Dạ sắc len lén thông qua trên vách tường lỗ nhỏ hướng bên trong nhìn lại. Tới gần cổng địa phương có một bóng người cao to. Nó thân mặc màu đen trọng giáp. Toàn thân có khói đen quấn. Nhưng là quỷ dị nó không có đầu lâu. Chân cũng thiếu một đầu. Ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế. LV, HP, gạch chéo chấm hỏi. MP, gạch chéo chấm hỏi. Tổn thương, gạch nối chấm hỏi. Bản thể là một vị ma tộc tướng lĩnh. Đã từng bị nhân tộc cường giả chặt hạ đầu lâu cùng một cái chân. Nhưng cũng không có chết đi. Góc phòng còn có một vị bị một tầng thuần màu lam lồng năng lượng bao bọc nhân loại. Sophia linh hồn, HP, 300/300 vương quốc thiên tài công chúa Sophia. Tinh thông băng hệ ma pháp, dẫn đầu cưỡi vệ sĩ đội điều tra lúc bị đánh lén. Hắc ám năng lượng ăn mòn toàn bộ đội ngũ, chỉ có Sophia dựa vào vương quốc bí bảo lưu lại linh hồn. Chú, là ma tộc tướng lĩnh thân thể tàn phế HP hạ thấp 30% lấy dưới lúc hội chủ động công kích Sophia. Linh hồn, vòng phòng hộ vỡ tan linh hồn bị đánh giết thì nhiệm vụ thất bại. Ngoạt tàu nhân 10, nhiệm vụ này căn bản kết thúc không thành a. Ta cái này tự mang ma tộc cừu hận gia tăng 100% chỉ sợ lộ diện một cái liền mát. Cái này tất cả đều là thuộc tính liền là X ma pháp hộ thuẫn cũng ngăn không được a. Dạ sắc hiện tại chỉ cảm thấy đau răng. HP thấp hơn 30% hội chủ động công kích cái kia chỉ có 300 máu linh hồn. Ai ngờ đạo cái kia màu lam vòng phòng hộ còn có thể chống bao lâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.